Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, đèn vừa mới lên, ngự hoa viên một mảnh huy hoàng ngở xa xôi. Vị phân thấp không thể ngồi kiệu. Yến Xu bước đi khó khăn trong gió rét đi đến điện Nhu Nghi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng. Cũng may trong điện ấm áp, rất nhanh nàng đã không cảm thấy lạnh nữa. Sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Bởi vì tin tức bệ hạ đích thân đến, tối nay đám phi tần đến vô cùng sớm. Trên đầu đầy trang sức, thoa phấn vẽ mày, vô cùng hoa lệ. Ngay cả Trương Tài Nhân cũng ăn mặc lộng lẫy hơn lúc buổi chiều gặp. Cung trang hoa văn mai vàng, trầm cài ngọc trai, môi đỏ tươi, nhìn qua vô cùng bắt mắt. So sánh, cả người Yến Xu mặc bộ váy màu hồng cánh sen nhạt. Trên búi tóc chỉ có một bộ diêu chân châu, đơn giản có chút đáng thương. Nhẫn Đông vô cùng bất đắc dĩ. Nàng ấy đã nghĩ xong lối ăn mặc cho chủ tử, nhưng Yến Xu lại cố ý trang điểm nhạt, còn phải nhạt đến cái loại không có cảm giác tồn tại. Nàng ấy cũng chỉ có thể làm theo. Lúc này, Yến Xu ngồi trong bữa tiệc gần như là ở chỗ cuối nhất. So sánh với các phi tần trang điểm lộng lẫy, đúng là không có cảm giác tồn tại. Mà Trương Tài Nhân ngồi cùng bàn lại khác biệt. Nhẫn Đông có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt như đao của đám người Chu Quý Phi và Ninh Phi hay thỉnh thoảng liếc đến đây. Trong phút chốc nàng ấy đã hiểu. Cuối cùng nàng ấy cũng biết loại trường hợp này mà quá nổi bật. Rõ ràng chính là tìm kẻ thù cho mình, còn là kẻ thù chức quyền cao. Gan của Trương Tài Nhân thật lớn. Chẳng qua hình như Trương Tài Nhân không cảm giác được. Lúc này đang ngồi ngay thẳng, bày ra bộ dạng đợi ngự giá tốt nhất. So sánh xuống, Yến Xu chính là đến cho đủ số. Vừa nghe tin từ hệ thống ăn dưa vừa nhìn bánh ngọt trên bàn, suy nghĩ lúc nào có thể ăn được. Ừ, loại bánh ngọt trên yến tiệc này nhìn một cái thật không giống như bánh bình thường. Hoa sen cao này thật là mê người. Chờ không bao lâu, theo một tiếng, bệ hạ giá lâm, rốt cuộc nhân vật chính tối nay cũng đã đến. Mọi người chỉ thấy một bóng người cao lớn uy nghiêm mặc long bào màu đen. Dưới kim quan là khuôn mặt tựa như đao khắc. Đi vào đại điện, trong điện chúng phi tần vô cùng kích động, đồng loạt đứng dậy hành lễ. Nũng nịu gọi, cung nghênh vạn tế, Yến Xu đi theo hành lễ với mọi người. Dù sao cơ hội khó có được, cố ý lặng lẽ rình roi một cái. Chỉ tiếc cách quá xa, chỉ có thể loáng thoáng thấy được đối phương có chiếc mũi cao, môi mỏng, hình như bộ dạng cũng không tệ. Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng đinh, giọng nói của hệ thống vang lên, có dưa lớn của hoàng đế, cách chương.